ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, kia nữ nhân ăn mặc một thân màu đỏ sậm trường khoản thêu hoa sườn xám. Màu đen tóc dài đến eo, nàng đứng ở phòng nội ánh sáng tối tăm địa phương, phía sau chính là hành lang, nửa cái thân mình giấu ở bóng ma chung. Chợt vừa thấy phảng phất không có chân, nàng rũ đầu, tóc dài chặn mặt, chỉ có thể nhìn đến bên cạnh người đôi tay, làn da trắng bệch, móng tay đen nhánh, ở cái này nữ nhân bên người lập một mặt hắc khung ngang kính. Đối diện cửa sổ, xốc lên bức màn thời điểm đột nhiên nhìn đến một cái hồng y nữ quỷ là một loại cái dạng gì thề. Nghiệm, 10 cái người khả năng 9 đều sẽ bị dọa nước tiểu. Đương nhiên Nhiếp Uyên không có, hắn trừ bỏ phía trước bị bạch quang vọt đến đôi mắt thời điểm nhíu một chút mi. Lúc này nhìn đến cái này quỷ dị hồng y nữ nhân, không có bất luận cái gì đặc biệt phản ứng, ánh mắt rất là bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng xách thanh, sau đó bằng mau tốc độ quét một vòng phòng nội cấu tạo. Nhiếp Uyên thậm chí đem bức màn kéo đến càng khai một ít, duỗi dài cổ, còn muốn nhìn một chút phòng giường bên kia, nhưng mà còn không có thanh. Trong phòng liền truyền đến một tiếng thê lương tiếng cười, như là hàm răng cho nhau va chạm phát ra, ha ha ha. Thanh âm ni Nhiếp Uyên bỗng nhiên truyền qua tầm mắt, phát hiện kia hồng y nữ nhân đang ở chậm rãi ngẩng đầu. Hắn không dám lại tham, đem trong tay một phen dao gọt hoa quả trực tiếp ném bay ra đi. Sau đó mạnh nắm bức màn khép lại nháy mắt, kia sau lưng truyền đến khung đương một tiếng, dao gọt hoa quả chuẩn xác không có lầm mà đánh trúng kia mặt gương. Kính mặt xôn xao nát đầy đất, sau đó Nhiếp Uyên lập tức đi xuống vừa chợt, tiếp theo liền trực tiếp từ 2 mét rất cao trên cây nhảy xuống. Khiêng lên còn ở mắt trông mong ngẩng đầu chờ đợi hắn Kỳ Vô Hoan xoay người liền chạy. Chờ rời đi sân 100 nhiều mễ, Nhiếp Uyên mới đem người cấp thả xuống dưới, đem tay giấu ở phía sau, trộm thu hồi kia đem màu bạc chùy thủ. Kỳ Vô Hoan đoán không sai, Nhiếp Uyên trong tay này đem màu bạc chùy thủ thật là cái thực như bức đạo cụ. Nó cũng không phải tới tự với thông quan khen thưởng, mà là ở mỗi một quan đại trốn sát trong trò chơi. Nhiếp Uyên bị một đám cực đoan người chơi ôm đoàn ám toán, bị bắt nhảy vào một cái tất cả đều là đại con nhện quái vật hố đương mồi. Kết quả hắn chẳng những tìm được đường sống trong chỗ chết, còn ngoài ý muốn phát hiện giết chết những cái đó quái vật phương pháp. Vì thế Nhiếp Uyên trực tiếp đem hố quái vật giết hơn phân nửa, để lại mấy chỉ, đem chúng nó dẫn ra đi, tùy ý chúng nó đuổi bắt hành hạ đến chết đám kia cực đoan người chơi. Nguyên bản kia một quan trò chơi nhiệm vụ là yêu cầu người chơi ở núi hoang sinh tồn 2 ngày. Kết quả đương hắn giết chết cuối cùng một con quái vật thời điểm, hệ thống thế nhưng nhắc nhở hắn trước tiên thông quan rồi, còn nói đạt thành che giấu thành tựu đuổi tận giết tuyệt, khen thưởng hắn một cái đặc biệt thành tựu đạo cụ, chính là này đem thoạt nhìn thực không chớp mắt màu bạc chùy thủ. Nó vốn dĩ có cái thực tao tên, kêu Trảm Quỷ Tài Quyết. Nhiếp Uyên ngại quá dài, quá trung nhị, trực tiếp cho nó cải danh vì Tam Hạ. Toàn xưng là chỉ có thể dùng Tam Hạ, bởi vì cái này đạo cụ hạn chế là một quan trong trò chơi chỉ có thể sử dụng 3 lần. Bị Phục Long Đường mọi người lén diễn xưng là Nhiếp Đại Lão Tam Hạ liền không có. Tóm lại, Tam Hạ là bọn họ trước mắt biết duy nhất một cái có thể đối trong trò chơi quái vật tạo thành trực tiếp thương tổn đạo cụ, nguyên bản nó hẳn là cũng coi như là một cái bảo mệnh đạo cụ. Nhưng là ở Nhiếp Uyên trong tay, nó liền không ngừng là thời khắc mấu chốt có thể cứu mệnh đơn giản như vậy. Trừ bỏ chém đầu quá đỗ toa ở ngoài, Nhiếp Uyên từng còn dùng nó đem quỷ quái tứ chi đều cấp hủy đi. Cho nên được đến Tam Hạ về sau, hắn liền càng không sợ này đó quỷ quái. Liên quan, đôi khi liền đầu óc đều không nghĩ động, có thể sử dụng nắm tay giải quyết vấn đề, ai còn nguyện ý động não a? Vì thế Nhiếp Đại Lão đầu thiết hình tượng càng thêm thâm nhập nhân tâm. Ni Kỳ Vô Hoan hai chân rơi xuống đất sau, lập tức lộ ra hoảng sợ biểu tình, cuống quýt hỏi, Lục ca ca, Ngươi không có việc gì? Làm sao vậy? Ta không có việc gì. Nhiếp Uyên vừa muốn trả lời. Đột nhiên phía sau có người chủ động theo chân bọn họ chào hỏi. Hải, các ngươi mới vừa đi Dương Phát trong nhà. Này ba người, Kỳ Vô Hoan nhớ rõ. Đều là người chơi lâu năm. Trong đó có một cái là mới tiến trò chơi thời điểm. Tưởng ngăn cản tân nhân nhóm rời đi cái kia thanh niên. Gọi là Tạ Thư, Tạ Thư đi đến bọn họ trước mặt. Hắc, các ngươi cũng là người chơi lâu năm. Ta kêu Tạ Thư, hai vị này là ta đồng bạn. Phàn Giai Cao cùng Cảnh Nghĩa. Chúng ta là lần thứ 6 tiến vào trò chơi, Nhiếp Uyên gật đầu. Lục Nguy, ta là lần thứ 5. Hắn là tân nhân, Kỳ Vô Hoan xúc ở Nhiếp Uyên bên người. Tay nhỏ chỉ trộm câu lấy nam nhân góc áo, như là có chút sợ người lạ. Nghe được lời này, nhô đầu ra, phối hợp mà lộ ra một cái thẹn thùng mỉm cười. Thanh âm mềm mại, ta kêu Nhiếp Xanh Cảnh, Tạ Thư theo chân bọn họ nhất nhất nắm tay. Chủ động nói, chúng ta vừa rồi ở thị trấn Đại Khái dạo qua một vòng. Phát hiện hai vấn đề, Nga. Đệ nhất, bọn họ nơi này rất nhiều người đều là thuận tay trái. Đệ nhị, bọn họ trấn trên cư nhiên không có người già, tối hôm qua chống đỡ không được trấn trưởng nhiệt. Tình khoản đãi, ăn cơm uống rượu trên cơ bản đều là tân nhân, người chơi lâu năm trên cơ bản cũng chưa động, cho nên Kỳ Vô Hoan có thể dễ dàng phát hiện vấn đề. Bọn họ khẳng định cũng có thể phát hiện, Tạ Thư còn nói thêm, đương nhiên, không bài trừ là người già nhóm đều ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng là loại tình huống này tổng thể nói đến vẫn là có chút khác thường. Đúng rồi, các ngươi ở Dương Phát trong nhà phát hiện cái gì? Vừa rồi đại thật xa, hắn liền thấy được hai người hoang mang rối loạn, phong giống nhau mà vọt ra. Lường trước bọn họ nhất định là nhìn thấy gì, cho nên chủ động lại đây trao đổi tình báo. Nhiếp Uyên cẩn thận mà đánh giá một chút bọn họ ba người. Ánh mắt thâm trầm, không nói chuyện. Tạ Thư thấy vậy còn nói thêm, này luân trò chơi cảnh cáo là cần phải mau chóng điều tra rõ chân tướng. Này trong đó khẳng định là có nguyên nhân, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, trao đổi tình báo, lúc sau có tân phát hiện nói. Chúng ta cũng có thể ở trước tiên nói cho các ngươi, thấy hắn nói được còn tính thành khẩn. Thoạt nhìn cũng không giống như là cực đoan người chơi, Nhiếp Uyên mới trả lời vấn đề này. Trong phòng có cái hồng y nữ nhân, kỳ thật hắn không nói. Này ba người khẳng định cũng sẽ đi xem, nếu nhìn đến bị đánh nát gương, hẳn là cũng có thể đoán được đã xảy ra cái gì. Cho nên giấu giếm ý nghĩa cũng không lớn, Tạ Thư thế nhưng cũng không thế nào ngoài ý muốn. Là Diêu Thi Họa, hiển nhiên bọn họ vừa rồi cũng nghe được kính quỷ sự tình. Biết Diêu Thi Họa chuyện xưa, nhìn thấu hẳn là... Bên cạnh còn có mặt gương, Tạ Thư cả kinh. À, vậy ngươi bị gương chiếu tới rồi. Nhiếp Uyên ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Ân, Tạ Thư cổ không tự chủ được mà rụt một chút. Xem Nhiếp Uyên biểu tình lập tức trở nên phức tạp lên. Có chút giống là đang xem chết người. Kỳ Vô Hoan lộ ra khẩn trương biểu tình. Nhẹ nhàng cầm Nhiếp Uyên tay. Quan tâm hỏi, Lục ca ca, kia nàng sẽ không đem ngươi cấp kéo đi. Ngươi nếu như bị bắt đi, ta nên làm cái gì bây giờ a? Nhiếp Uyên thói quen tính dùng trang bức mà ngữ khí, cao lãnh mà trả lời. Ta đem kia mặt gương đánh nát, đáp xong thấy Kỳ Vô Hoan vẫn là vẻ mặt khẩn trương. Thế nhưng liền hốc mắt đều đỏ lên, nam nhân lập tức bắt đầu có chút không biết làm sao. Há miệng thở dốc, bài trừ một cái tươi cười. Không có việc gì, Kỳ Vô Hoan phồng má tử. Thật vậy chăng? Nhiếp Uyên, thật sự, năm đó Diêu Thi Họa hóa thành lệ quỷ tàn sát trong thị trấn người. Là đem gương đều cấp tạp nát, mới ngăn trở trận này điên cuồng trả thù, cho nên Nhiếp Uyên cho rằng, này có lẽ chính là phá giải nguyên rủa phương pháp, lúc ấy ở không hề phòng bị dưới tình huống, đột nhiên trúng chiêu, trực tiếp tạp toái gương là hắn có khả năng nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Nếu không được, Diêu Thi Họa tìm tới môn tới. Có tam hạ nơi tay, Nhiếp Uyên cũng không phải như vậy dễ dàng liền sẽ bị kéo đi. Rốt cuộc tam hạ sử dụng số lần hữu hạn, hiện tại con đi theo cái đột nhiên trở nên lại xuẩn lại bồn phiền toái nhỏ kỳ vô hoan. Cho nên không đến nguy hiểm thời điểm, Nhiếp Uyên là sẽ không sử dụng. Nghe được nam nhân nói như vậy, Tạ Thư ba người đều là như suy tư gì bộ dáng. Thoạt nhìn hẳn là tính toán lại quan vọng một chút, nếu Nhiếp Uyên không có việc gì, như vậy thuyết minh chỉ cần đánh nát gương liền sẽ không bị Diêu Thi Họa kéo đi. Nếu hắn treo, cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác, dù sao cũng là khủng bố thế giới. Mỗi người đều là ốc còn không mang nổi mình ốc, còn nào có tâm tư đi quản người khác. Cùng Tạ Thư ba người tách ra sau, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên cũng tính toán đi trong thị trấn chuyển một vòng. Kết quả thế nhưng ở mỗ gia quầy bán quà vặt cửa gặp tới Mộ Yên Trương Tường Tài. Hắn nhìn đến hai người còn rất cao hứng, chủ động hỏi, các ngươi không có việc gì. Nhiếp Uyên lắc đầu, ở đối phương truy vấn hạ, vì không OOC, nhẫn nại tính tình đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Sau đó Trương Tường Tài vẻ mặt khủng hoảng kêu lên, trời ạ, có quỷ. Nhiếp Uyên vô ngữ, ngươi không phải đã sớm biết có quỷ sao? Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng rốt cuộc Trương Tường Tài là lần đầu tiên tiến trò chơi. Não bổ lên vẫn là cảm thấy thấm đến hoảng, may mắn chính mình vừa rồi không cùng qua đi, khách sạn bên kia thế nào? Có chút người còn lưu tại khách sạn, trấn trưởng, phó trấn trưởng vẫn luôn không lại đây, ta nghiện thuốc lá phạm vào. Nghĩ đến không được, liền ra tới mua bao yên, Trương Tường Tài nói rút ra một cây yên đưa cho Nhiếp Uyên. Bị xua tay cự tuyệt sau, cười nói, ta trên người chỉ có mấy đồng tiền tiền lẻ, nơi này lão bản cư nhiên đồng ý ta nợ chướng, còn tặng cái bật lửa cho ta, nơi này thật không sai, nhiệt tình hiếu khách, dân phong thuần phác, Kỳ Vô Hoan nghe vậy đánh giá một chút nhà này tiểu siêu thị. Thoạt nhìn như là đem tự kiến phòng lầu một trực tiếp cấp cải biến ra tới. Không có quải chiêu bài. Rộng mở đại môn nội có một loạt trong suốt tủ bát. Bên trong phóng thuốc lá pin gì đó. Lão bản là một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam nhân. Ăn mặc màu xám áo bông. Ánh mắt đối diện thượng thời điểm. Trên mặt lập tức lộ ra một cái tràn ngập thân thiện tươi cười. Siêu thị bên ngoài có cái tiểu nam hài. Thoạt nhìn 4-5 tuổi đại, ăn mặc kiện hoa áo khoác, ngồi ở ghế nhỏ thượng, trên tay không biết chơi thứ gì, tò mò mà nhìn bọn họ, Kỳ Vô Hoan hướng hắn cười cười, lấy ra một viên đường, ngồi xổm trên mặt đất, ôn nhu hỏi nói, tiểu bằng hữu, ăn đường sao, tiểu hài tử nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn đường, duỗi tay đem đường bắt qua đi, nãi thanh nãi khi nói cảm ơn ca ca. Kỳ Vô Hoan lập tức phát hiện, thế nhưng liền tiểu hài tử đều là thuận tay trái. Hắn làm bộ lơ đãng hỏi, tiểu bằng hữu, người cha mẹ đâu? Tiểu hài tử chỉ vào quầy bán quà vặt nam nhân, đó chính là ta ba ba. Người mụ mụ đâu? Mụ mụ đi mua đồ ăn. Nga tương đương vậy ngươi ra ra nãi nãi đâu? Bọn họ ở viện điều dưỡng. Tiểu hài tử trả lời nói, mụ mụ nói nơi này thực ẩm ướt. Lão nhân ra khớp xương bệnh sẽ phát tác, Kỳ Vô Hoan nga thanh, gật đầu, lại ôn nhu hỏi nói, viện điều dưỡng ở nơi nào đâu, không ở chúng ta trấn trên, Kỳ Vô Hoan lại lấy ra một viên đường đưa cho tiểu hài tử. Thật ngoan, tiểu bằng hữu người cũng thật thông minh tương đương Kỳ Vô Hoan đứng dậy thời điểm. Từ trong túi rớt ra một viên đường, rơi trên Nhiếp Uyên bên chân. Nam nhân khom lưng nhặt lên tới đệ còn cho hắn, Kỳ Vô Hoan tiếp nhận đường, học tiểu bằng hữu bộ dáng, cố ý đè nặng thanh âm, nãi thanh nãi khí mà nói, cảm ơn lục ca ca tương đương, Nhiếp Uyên trong lòng mặc danh mềm nhũn. Nhưng thực mau lại toan lên, không tự giác mà trầm hạ mặt, chỉ là đối thượng cặp kia sáng ngời vô tội đôi mắt. Trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm cái gì hảo. Đành phải cũng học hắn vừa rồi hống tiểu bằng hữu ngữ khi nói câu. Thật ngoan, lần này đến phiên tiểu bằng hữu Kỳ Vô Hoan nghẹn họng. Sao lại thế này, Nhiếp Uyên cư nhiên cũng sẽ hống người. Chẳng lẽ nói hắn ở trong trò chơi, đối đãi khác đồng đội thời điểm, kỳ thật đều là cái dạng này sao? Chỉ có đối thượng chính mình mới có thể như vậy hung ba ba. tuy rằng hắn biết gia hỏa này thực chán ghét chính mình. Nhưng là tương phản không khỏi quá lớn. Kỳ Vô Hoan đột nhiên có điểm ủy khuất. Sú Viên Viên, Vương Bát Đàn, quả nhiên một chút đều không đáng yêu. Nguyên bản hắn là tính toán trêu đùa ghê tởm một chút Nhiếp Uyên. Ai ngờ cái này ngày thường đầy mặt người sống mặc gần túm trời cao gia hỏa tiến trò chơi liền cùng. Thay đổi cá nhân dường như, chẳng những không có biểu hiện ra thực phản cảm, hiện tại còn càng ngày càng ôn nhu. Hảo, nếu sự tình đã phát triển tới rồi này một bước, Kỳ Vô Hoan lập tức quyết định, dứt khoát liền dùng sức từ Nhiếp Uyên trên người chiếm tiện nghi. Hảo hảo khi dễ hắn, tức chết hắn, dù sao Nhiếp Uyên cũng không biết hắn là ai. Không mất mặt, hắn đảo muốn nhìn, Nhiếp Uyên có bao nhiêu có thể nhẫn. Theo sau ba người ở thị trấn dạo qua một vòng, phát hiện thật đúng là như Tạ Thư theo như lời như vậy. Cái này trấn trên mặc kệ là bán đồ vật bán hàng rong vẫn là trồng trọt nông dân. Đại đa số là thuận tay trái. Trừ lần đó ra, Kỳ Vô Hoan còn phát hiện, nơi này thế nhưng đều không có cậu cùng miêu. Ở nông thôn trấn nhỏ, cậu miêu đều là thực thường thấy tiểu động vật, ở chỗ này cư nhiên không có. Không chỉ như vậy, nơi này gà cùng vịt đều là nhốt ở lồng sắt dưỡng. Cũng không giống một ít nông hộ như vậy sẽ tán dưỡng. Kỳ Vô Hoan càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, đủ loại dấu hiệu cho thấy cái này trấn trên người chỉ sợ có vấn đề. Trừ bỏ Tạ Thư nói kia hai điểm ở ngoài, hắn còn cảm thấy này trấn trên người tựa hồ có chút nhiệt tình quá mức. Trấn trưởng, phó trấn trưởng, khách sạn lão bản nương liền tính, thế nhưng liền trên đường tiểu quán người bán hàng rong đều sẽ theo chân bọn họ chào hỏi. Thậm chí chủ động đưa trái cây rau dưa cho bọn hắn. Bất quá Trương Tường Tài nói được cũng không phải không có khả năng. Nơi này người nếu chính là như thế nhiệt tình hiếu khách. Dân phong thuần phác đâu. Trừ lần đó ra còn có một ít điểm đáng ngờ. Nhưng hắn hiện tại không dám xác định. Bọn họ từ trong trấn tâm một đường siêu bác, sau đó lại đảo trở về, đem toàn bộ thị trấn dạo qua một vòng, trong lúc này cũng gặp người chơi khác bọn họ đơn giản giao lưu một chút tình báo. Cũng không có mặt khác tân phát hiện, giống như nơi này liền thật sự chỉ là một cái bình thường trấn nhỏ. Hồi khách sạn trên đường, Kỳ Vô Hoan cẩn thận tự hỏi khởi hệ thống kia hai điều nhắc nhở. Gương không cần phải nói. Này khẳng định là cái điểm mấu chốt, như vậy điều thứ nhất đâu? Có thể dò hỏi mỗi một vị cư dân, trên thực tế liền tính không có này nhắc nhở. Các người chơi khẳng định cũng sẽ dò hỏi nơi này cư dân. Nhưng hệ thống nếu sẽ chuyên môn đem cái này liệt vào nhắc nhở nói. Thuyết minh điểm này rất quan trọng, liền bọn họ dò hỏi qua mấy cái cư dân mà nói. Thái độ đều phi thường thân thiện. Cơ hồ là hỏi gì đáp nấy, trả lời đến cũng thực kỹ càng tỉ mỉ, chọn không ra bất luận vấn đề gì, như vậy bọn họ có phải hay không còn không có hỏi đến trung tâm vấn đề. Kỳ Vô Hoan nhấp môi, ngón tay không tự hiểu là liền sờ lên vành tai, nhiệm vụ lần này mục tiêu là điều tra Dương Phát một nhà mất tích chân tướng. Bọn họ đã liền vấn đề này trực tiếp dò hỏi qua trấn trên người. Như vậy. Chẳng lẽ nói kỳ thật mấu chốt cũng không phải ở chỗ dò hỏi vấn đề bản thân, mà là mỗi một vị tác giả có lời muốn nói. Ra ra, hắn liền đối ta hung, không cao hứng. Viên Viên, hắn đối mỗi người đều như vậy, không cao hứng. Hết chương.